càng nhìn càng thấy quen, rất giống phòng của anh ở nhà lớn dòng họ Bách, nhà lớn dòng họ Bách, sao anh lại về nhà lớn, không phải anh đang nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầu ống dẫn, anh đã chết, anh thấy mình được cấp cứu nhưng không có hiệu quả, cuối cùng chết đi. Nhưng nếu anh chết rồi, vậy bây giờ là chuyện gì? Trước tiên cúi đầu nhìn cơ thể mình, tay trái phải sờ lẫn nhau, vì cẩn thận, anh còn giơ tay đấm vào vách tường. Hí, đáng chết, đau đớn khiến anh mất hết tỉnh táo, khẽ nguyền rủa. Không phải trong suốt cơ thể thật sự tồn tại, đừng nói là cái ống, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, anh không chỉ có thể đụng vào cơ thể mình mà còn có thể đụng vào những vật khác, lúc đánh vào vách tường còn cảm thấy rất đau, hoàn toàn không giống như lúc ở bệnh viện, chỉ có thể hoảng sợ nhìn quả đấm của mình xuyên qua tường. Cho nên, anh không chết, linh hồn của anh quay lại thân thể rồi hả? Một cảm giác vui mừng từ ngực lan rộng ra, một giây sau đã lan đến tay chân. Cuối cùng là chuyện đây. Cho dù linh hồn có quay lại thể xác, cho dù anh chưa chết thì anh cũng phải tỉnh lại trên giường bệnh chứ, sao lại ở trong nhà lớn? Đừng nói đến chuyện trên người không hề có vết thương. Đúng rồi, tại sao không thấy Dung Dĩ Ân? Có lẽ cô có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Đang muốn xuống giường tìm người, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, Bách Mộ Khác không chút nghĩ ngợi lên tiếng trả lời. Vào đi, còn tưởng rằng người gõ cửa là Dung Dĩ Ân, không nghĩ tới khi nhìn về phía cửa phòng. Dì Tú, Bách Mộ Khắc kinh ngạc nhìn quản gia trẻ tuổi của nhà họ Bách. Một thời gian thật dài, cuộc sống của anh đều do dì Tú sắp xếp, thay vì nói bà là quản gia thì có thể nói bà là người mẹ thứ hai của anh. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ông nội và bà nội già đi, sức khỏe không còn như trước, những năm này dì Tú ở bên chăm sóc hai người cũng khiến bà tối mày tối mặt không còn thời gian rảnh để chăm sóc cho cuộc sống của anh. Còn nữa, anh đã kết hôn rồi, nhà họ Bách rất truyền thống, cho dù trong nhà có mấy chục người, nhưng chăm sóc cho chồng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ, không cần người khác. Vài chục năm nay, bà nội, mẹ anh đều làm tốt nhiệm vụ của mình, Dung Dĩ Ân cũng không thể ngoại lệ, vì thế Bách Mộ Khác mới ngạc nhiên khi thấy dì Tú xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Đang muốn mở miệng hỏi vợ mình ở đâu, thì cơn đau đầu lại kéo đến, khiến Bách Mộ Khác phải đỡ lấy trán, vỗ vỗ mấy cái để giảm bớt đau đớn. Cũng biết cậu chỉ tỉnh lại sẽ đau đầu cho nên bà chủ đã dặn nấu canh giải rượu cho cậu chủ uống. Đúng rồi, ông nội cậu chủ có dặn, lát khách đến rồi, nhớ uống canh rồi rửa mặt tinh thần sẽ tốt hơn. Dì Tú đã trên 50 tuổi, bà giống như một người mẹ cười dịu dàng dặn dò. Tay đang vỗ trán liền dừng lại. Tối hôm qua con uống rượu, đúng, còn uống say khướt mới chịu về. Bách Mộ Khắc khẽ nhíu mày, anh vắt hết óc suy nghĩ, cũng không nhớ được đoạn ký ức kia. Là ai đưa con về? Thư ký Kim, Bách Mộ Khắc mở to hai mắt nhìn dì Tú. Không, dì Tú sẽ không gạt anh, càng không thể nhận sai người đã ở bên mình nhiều năm thư ký Kim, nhưng đây không hợp logic. Hồn phách của anh rõ ràng nhìn thấy mình hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, sao khi tỉnh lại, dì Tú lại hời hợt nói anh xã giao uống rượu, giọng nói bình tĩnh như trận tai nạn suýt nữa lấy đi tính mạng anh chưa từng xảy ra. Bách Mộ Khắc không nhịn được gõ gõ đầu, phát trí nhớ của mình đang tụt đốc không phanh, hoàn toàn không có cách nào ghép được sự kiện mình nằm trên giường bệnh với đi xã giao uống rượu lại được trí nhớ của anh giống như bị cái động hút vào không thể nào tìm ra được, nội tâm càng nóng nảy. Không tìm được không trí nhớ anh thử dò xét, dì Tú thực sự con chỉ uống say, mà không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra phải đến bệnh viện chứ. Phi phi phi cậu chủ sao lại nói điểm xấu vậy, đang yên đẹp sao lại nói đến bệnh viện. Thật là say đến lú lẫn rồi, thư lý Kim cũng thiệt là sao không ngăn cậu chủ lại để cậu uống say đến nỗi không còn biết gì nữa chứ. Dì Tú từ trước đến giờ kiêng kỵ nhất những chuyện này nên cửa trách một hồi. Nhất thời cứng họng, có thể là nằm mộng, đừng để ý đến con, cứ coi như con đang nói nhảm đi. Không muốn dì Tú lại nhảy, Bách Mộ Khắc vội vàng bịa đặt để nhanh chóng qua chuyện, nhưng những nghi ngờ trong lòng lại không hề biến mất. Nhất định là nằm mộng, hơn nữa còn là một giấc mộng không rõ ràng. Dì Tú lắc đầu tức giận nói, đưa chén canh đến trước mặt anh. Uống nhanh, uống xong đầu sẽ không đau như vậy nữa, cũng sẽ không nằm mộng lung tung nữa. Bách Mộ Khắc nhận lấy chén canh uống vài hớp là hết, không biết có phải do tác dụng của canh quá thần kỳ không, mà đầu anh đã hết đau, đáng tiếc canh giải được chứng đau đầu nhưng không giải đáp được thắc mắc trong lòng anh. Thừa dịp Bách Mộ Khắc uống canh, dì Tú nhắc nhở mấy câu. Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ có tửu lượng là không tốt, coi như là xã giao, sau này vẫn nên tiết chế một chút. Nhận lấy cái chén không trong tay anh, tốt lắm, đi tắm rồi thay quần áo, khách khứa đều đến rồi, nếu cậu chủ còn không xuất hiện vậy thì thất lễ rồi. Rốt cuộc là khác nào muốn đến, gocchuyenaudio.com, Bách Mộ Khắc xoa xoa huyệt thái dương, là cô Dĩ Ân và người nhà cô ấy.